những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 175, bạn biết làm người khác cụt hứng không? Góc truyện audio.com, bạn biết làm người khác cụt hứng không? 1. Đã nói cùng nhau đi đến cuối chặng đường. Không ngờ mới đi được vài bước anh đã vẫy taxi. 2. Thật ra vịt con xấu xí và thiên nga bản chất vẫn là một. Thịt ăn ngon lắm. 3. Điều quan trọng nhất trong đời là lựa chọn. Lúc mất phương hướng, đứng giữa ngã ba đường. Hãy dừng lại, tự hỏi bản thân, bạn thuộc cung gì? 4. Đôi lúc bạn cần đặt di động xuống, ra ngoài dạo chơi, tâm tình cùng bạn bè. Bạn sẽ nhận ra rằng, lướt Facebook còn thú vị hơn. 5. Anh nhẹ nhàng đến bên em, rồi lại lặng thầm ra đi như một cơn gió. Bỏ lại em với túi sách bị rạch ngang một đường. 6. Người khác quan tâm em có bay cao bay xa không? Anh chỉ quan tâm em có ngon từ thịt ngọt từ xương cô thôi. 7. Nguyện ước bên nhau đến khi bạc đầu răng long. Vậy mà anh đi nhuộm tóc trắng về em lại chê anh đú đởn. 8. Nếu nỗi nhớ biến thành thanh âm, chắc hẳn em đã điếc tai vì anh rồi. 9. Thế giới rộng lớn biết bao, mà tôi chỉ thích nằm nhà. 10. Người khác nói bạn như học sinh cấp 3. Cô phải vì bạn nhìn trẻ đâu, mà do bạn ăn mặc quê mùa quá đó. 11. Nếu anh định tìm hiểu từng ngóc ngách trái tim em nói cho anh biết, anh sẽ phải ngồi tù đó. 12. Bạn biết vì sao ví tình yêu như một cơn lốc xoáy cô? Vì có những người cả đời chẳng gặp lốc xoáy lần nào. 13. Giữa dòng đời tấp nập, chỉ sơ ý liếc anh một cái, anh lại tưởng em định ngồi xe ôm. 14. Vượt muôn trùng xa tìm đến thành phố của em, ấy thế mà em không mời được anh bữa cơm. 15. Chúng ta không quay lại được nữa phải không em? Lại quên chìa khóa hả ông tướng? 16. Mỗi lần nhớ đến người yêu cũ, ban ngày bận công việc còn đỡ, đêm đến tôi lại cố kiềm chế được bản thân, chui vào chăn cười thầm, may mà thoát được của nợ đó. 17. Nếu bạn gái cũ và bạn gái hiện tại của anh cùng rơi xuống sông, anh bằng lòng làm bạn trai em chứ? 18. Hôm nay trời đổ mưa lớn, tự hỏi không biết anh mang ô theo cô. Nếu anh có mang, thì đúng là mưa hoài mưa phí mà. 19. Nếu một chàng trai lấy ngày sinh của bạn làm mật khẩu tài khoản, còn chờ gì mà cô rút hết tiền rồi chuồn luôn. 20. Chơi game đến nửa đêm, chợt nhớ ra bạn gái đang ngóng điện thoại của mình. Tôi tự vả mình hai cái. Sao có thể phân tán tư tưởng khi đang chơi game chứ? 21. Quen chàng nào thì dẫn về nhà ăn cơm đi con. Chịu thôi mẹ, bàn ăn nhà mình không chứa hết được. 22. Tôi tin rằng rồi sẽ có một ngày có người sẽ ôm bó hoa lớn đến trước mặt tôi và nói, làm ơn nhường đường chút. 23. Người ta bảo đứng trước người mình thích sẽ đột nhiên trở lên ngu ngốc đần độn. Chẳng lẽ tôi thích thầy dạy toán ư? 24. Có bạn từ phương xa đến thăm, không mang theo quà. 25. Nhìn đôi tình nhân âu yếm trước mặt, tôi chợt nhớ lại thời cấp 3. Hồi đó lần nào ăn cơm trong căng tin cũng bị đập vào mắt cảnh này. 26. Mấy năm nay, tôi từng khóc, từng cười, từng đau, từng sướng, nhưng chưa khi nào từng sụt cân. 27. Đừng nghĩ cô gái nào cũng yêu tiền. Còn có những cô gái yêu túi sách, yêu đồng hồ, yêu nhà, yêu xe nữa đó. 28. Anh biết dù mình có giơ tay ra, em cũng không thèm nắm lấy, nên anh đạp em một cái, để em bò dậy đuổi theo anh. 29. Đói thì gọi cho anh nhé, anh sẽ nhai thịt cho em nghe. 30. Nếu anh chỉ cho tôi như những người khác, vậy thì tôi không cần, không mua thì biến. 31. Chúng ta đều là người có học, ăn nói giờ vờ có văn hóa tí đi. 32. Anh đi rồi thật tốt, không phải sới cơm phần anh nữa. 33. Dù trong hoàn cảnh nào cũng cô đờ si cúi đầu, người khác sẽ biết bạn có hai cằm đấy. 34. Đã hẹn cùng lớn lên bên nhau, sao đến 14 tuổi em lại ngừng lớn thế? Dịch, Kim Duong, FB, Kim Duong, Cách Chương.